Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 726, lạc đường ra liên miên. Thông qua xét duyệt, Thu Giãn Gia Yểu hoàn toàn chính xác đã đi ngủ. La Mạch đi tới Thu Giãn Gia Yểu hiện tại đơn độc trẻ em trong phòng. Thấy được nàng đang nằm ở trên thiên màu xanh trên giường. Chăn mền hảo hảo mà đắp lên trên người. Tiểu hài tử tốt nhiều đều có đá chăn thói hư tật xấu. Kỳ thực Thu Giãn Gia Yểu cũng có. Tuy nhiên La Mạch cùng Đường Yên bọn họ đều sẽ tận lực đến uốn nắn lời này tổng mau bệnh. Cũng sẽ ở nàng ngủ về sau đem chăn mền một lần nữa cho nàng đắp lên. Buổi tối hôm nay, La Mạch đi vào trong phòng thời điểm. Nàng đã ngủ rồi, cũng tạm thời không có đem chăn mền đạp ra. La Mạch đã vừa mới đánh răng súc miệng qua. Hắn vốn là uống đến rất ít, cho nên bây giờ trên thân trên cơ bản càng là một điểm mùi rượu đều không có. Hắn cứ như vậy ngồi ở Thu Giãn Gia Yểu đầu giường bên cạnh. Nhìn xem cái này bạch bạch nộn nộn tiểu nha đầu. Huyết mạch tương liên cảm giác ở trong lòng không ngừng mà nổi lên. Rất lâu sau đó, La Mạch nhẹ nhàng hôn nàng một cái. Cũng không lo lắng nàng lại đột nhiên tỉnh lại. Đem Thu Giãn Gia Yểu đầu giường ánh đèn một lần nữa điều ám chi về sau. La Mạch cũng trở về trong phòng của mình. Yểu Yểu như thế nào đây? Có hay không đạp chăn mền? Đường Yên nhìn thấy La Mạch về sau liền hỏi một câu. La Mạch khẽ gật đầu một cái. Không có, tối nay nàng ngủ được vẫn rất ngoan. Cũng không có cái gì tiểu động tác. Như vậy cũng tốt. Đường Yên ừ một tiếng. Nàng hiện tại chỉ là mặc một bộ rất mỏng tơ chất áo ngủ. Nhìn đem nàng là lướt dáng người sấn thác rất tốt. Ngược lại để La Mạch cũng có một chút cảm giác. Thế là, La Mạch ôm lấy eo của nàng. Tại sau khi kết hôn, La Mạch đối với mấy cái này sự tình cũng không phải rất nóng lòng. Cũng không có thanh niên thời điểm loại kia cuồng nhiệt theo đuổi rồi. Hắn dù sao không phải là những huyền huyễn tiểu thuyết đó bên trong vai nam chính có thể đại chiến. Tầm vài ngày vài đêm, hắn dù sao cũng là người bình thường. Bao quát một chút năng lực, nhiều lắm là bởi vì muốn tốt cho thân thể lộ ra tương đối cường tráng một điểm. Còn lại cùng người bình thường không khác. Hắn gần nhất hay là đối với tạo nhân kế hoạch tương đối nóng chung. Cho nên đối với chuyện này ngoại trừ một ít sao sao bên ngoài. Cũng là bởi vì hắn muốn lần nữa đạt được loại kia tình yêu kết tinh. Ngày thứ hai dậy thời điểm không sai biệt lắm là giữa trưa. Chờ đến hắn lúc thức dậy có chút không biết nên khóc hay cười. Bởi vì hắn nhìn thấy Thu Giãn Gia Yểu thế mà nằm ở tay phải của mình bên cạnh. Tiểu La Giãn Gia Yểu bây giờ đã bị đánh đóng vai đến thật xinh đẹp. Tóc cũng bắt đầu thật dài. Da thịt rất trắng rất tốt. Di truyền mẹ của nàng. Nho nhỏ khuôn mặt đã để lộ ra mỹ nhân bại hoại cảm giác. Tuy nhiên niên kỷ còn nhỏ như vậy. Đan phản mà bởi vì niên kỷ còn nhỏ. Lộ ra phấn điêu ngọc trác. Với lại Thu Giãn Gia Yểu dù sao niên kỷ còn nhỏ. Còn xa xa chưa nói tới hiểu chuyện. Nhưng là nàng bình thường nói chuyện cũng hầu như là danh ma quỷ quái. Luôn có thể chọc cho người cười thoải mái. Cho nên cho dù là bạn của La Mạch bọn họ. Đi vào trong nhà đều thích đùa Tiểu La Giãn Gia Yểu. Nhất là Châu Tấn lúc tới. Trên cơ bản hoàn toàn đem Thu Giãn Gia Yểu trở thành nữ nhi của mình. La Mạch đối với mấy cái này cũng cảm giác rất tốt. Làm phụ thân về sau. Rất nhiều ý nghĩ đều cải biến. Có lúc chỉ là bởi vì người khác đối với mình hài tử một câu tán dương. Đều sẽ để cho mình cao hứng thật lâu. Khả năng đây cũng là một yêu chuyển hóa. Đường Yên lúc này cũng vừa vặn đi vào phòng. Nhìn thấy La Mạch vừa vặn nhìn thấy Thu Giãn Gia Yểu dáng vẻ. Liền cười nói. Buổi sáng nàng nhất định phải tới tìm ngươi. Lại không tốt đánh thức ngươi. Ở lại chỗ này rồi. Kết quả là ngủ thiếp đi. Tiểu hài tử A, La Mạch nghe được câu này về sau cười cười. Dùng ngón trỏ tay phải dọc tại rồi miệng của mình phía trước. Làm ra một cái xuyệt thủ thế. Đường Yên cũng cười thối lui ra khỏi gian phòng này. La Mạch nhẹ nhàng đứng lên. Không có đánh thức nàng. Tự đi ra trong phòng. Đi ra bên ngoài. Trung Mẫn đã tại trong phòng bếp không sai biệt lắm làm xong đồ ăn. Nhìn thấy La Mạch liền cười nói. Vừa vặn đi ra ăn cơm. La Mạch gật đầu một cái. Cảm giác tâm lý 10 phần ấm áp. Loại này ấm áp chỉ là trong nhà mới có thể thể hiện đến. Tại cái khác địa phương cũng là không được. Mới vừa vặn muốn ăn cơm. Thu Giãn Gia Yểu liền theo La Mạch gian phòng chạy ra. Chạy tới nhìn thấy La Mạch về sau. Liền ôm ở La Mạch trên đùi. Sau đó đem cái đầu nhỏ tại trên đùi của hắn dán chặt. La Mạch tại đầu nhỏ của nàng trên sờ lên. Thu Giãn Gia Yểu giơ lên đầu. Nhìn xem La Mạch nói. Ba ba, ngươi trở lại. A, trở lại a. La Mạch cười nói. Vừa mới có con mèo nhỏ tại bên cạnh ta ngủ thiếp đi. Yểu Yểu không phải tiểu miêu hít. Mát, sau khi ăn cơm. La Mạch cũng liền bồi tiếp người nhà thật tốt chờ đợi một ngày. Tuy nhiên về sau đến ban đêm về sau hắn cùng Đường Yên kiểm tra thoáng một phát gần nhất một chút. Thuần túy La Mạch cá nhân đầu tư một ít tin tức. Nhìn một chút tình huống gần đây. Ừ, hắn cái kia võng hiện tại cuối cùng bắt đầu chậm rãi có lời khuynh hướng. Xuống chút nữa phát triển hẳn là có thể chân chính lời. Rất nhiều đầu tư cũng coi như từng bước vào quỹ đạo. Cuối cùng cho tới bây giờ, hiện tại La Mạch chỉ cần bằng vào mình bây giờ đầu tư hạng mục, đều có thể đạt được tương đối khá ích lợi. Chớ đừng nhắc tới hắn còn có lớn như vậy một cái Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Trong nhà vượt qua 2 ngày sau đó, La Mạch cũng bắt đầu lần nữa đi tới rồi cắt nối biên tập phòng làm việc. Bắt đầu dự định chuẩn bị làm lạc đường hậu kỳ. Lạc đường hậu kỳ cũng không phải là có thể một lần là xong. Mà chính là cần lâu dài quá trình. Cái này cần từ đầu tới cuối nỗ lực. La Mạch cũng liền cần luôn luôn đi theo lạc đường chế tác hậu kỳ công tác tổ trong. Mãi cho đến đem cái này phiến tử hậu kỳ kéo đi ra sau đó mang đến tiến hành hậu kỳ đặc hiệu tăng. Thêm, lạc đường hậu kỳ chế tác vẫn là tương đối khó khăn. So với những thứ khác điện ảnh tới nói. Bộ phim này chế tác cần 10 phần khảo cứu. Tại cần nhanh chóng cắt nối biên tập địa phương được nhanh cắt nối biên tập. Gia tăng điện ảnh ác liệt cảm giác. Để cho điện ảnh lộ ra càng đẹp mắt. Tại cần thư giãn. Cần trữ tình địa phương. Tự nhiên cũng liền cần tại cắt nối biên tập trên nhiều hơn chú ý. La Mạch trên cơ bản đều muốn trong những ngày qua hoàn toàn dán chặt đi theo toàn bộ cắt nối biên. Tập tổ. Bằng không mà nói. Hắn cũng lo lắng xuất hiện một chút phim quay thật tốt. Nhưng là bởi vì cắt nối biên tập tai nạn mà đem toàn bộ điện ảnh cho đạp nát tình huống. Vì để tránh cho loại tình huống này, La Mạch dù sao vẫn phải là cực khổ. Tiến hành dạng này cắt nối biên tập về sau, La Mạch cũng liền bắt đầu trên cơ bản luôn luôn đi theo toàn bộ cắt nối biên tập tổ hành động chung. Mà không phải hành động đơn độc rồi. Dù sao, trong những ngày qua, La Mạch là không thể để cho bộ phim này tan rã. Theo cắt nối biên tập tổ về sau, La Mạch tạm thời cũng không thể đi về nhà. Cũng là ở chỗ này từng ngày nhìn chằm chằm. Phân tập thất trong có mấy người cùng La Mạch chung một chí hướng người. Thế là, tại đây cũng trở thành rồi khói bụi tràn lan khu. Mấy người ở chỗ này hút thuốc lá thời điểm, coi như chính bọn hắn là hút thuốc lá. Đều cảm giác bên trong đã phi thường sặc. Bất quá, tại dạng này tình huống bên trong. Lạc đường bộ phim này cắt nối biên tập tiến độ vẫn đủ tốt. Trọng yếu nhất chính là bộ phim này cắt nối biên tập đi ra ngoài cảm giác đi qua La Mạch tự mình giám sát. Vẫn là tương đối bỏng. Hoàn toàn đạt đến La Mạch yêu cầu loại kia chất lượng. Dù sao bộ phim này là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt có thể nói là mảng hành động thu sơn chi tác. Cũng là điên phong chi tác. La Mạch thật vất vả mới hao tốn to lớn thời gian đem bộ phim này quay chụp đi ra. Đem bộ phim này mỗi cái địa phương đều tạo hình đến tốt nhất. Hiện tại, đi qua cắt nối biên tập về sau. Điện ảnh liền càng thêm gần sát sau cùng hiệu quả. Cũng có thể đem quay chụp sau tận tâm tận lực cho bày ra. Qua hơn 2 tuần lễ về sau. Lạc đường cắt nối biên tập phiên bản cuối cùng xuất hiện. Đồng thời. Điện ảnh hậu kỳ chế tác cũng đã tiến hành. Lạc đường bộ phim này tại hậu kỳ chế tạo năng lượng trên yêu cầu cũng không phải là quá cao. Dù sao cái này điện ảnh rất nhiều thứ cũng là gần sát thực chiến. Đang đánh nhau hiệu quả bên trong. Khả năng đối với người lực lượng cùng phá hư tính có chỗ khuếch trương. Nhưng điện ảnh đánh nhau tràng diện cũng không có thoát ly địa tâm dẫn lực gravity. Cũng không có thoát ly cơ bản cơ học quy tắc. Toàn bộ điện ảnh nhiều hơn vẫn là cứng tay cứng chân thật công phu. Cho nên hậu kỳ chế tác càng nhiều vẫn là đưa đến một thêm gấm thêm hoa tác dụng. Nhưng liền xem như dạng này hậu kỳ chế tác, y nguyên vẫn là cần một ít gì đó. Cũng không phải nói đúng đặc hiệu yêu cầu cao bao nhiêu. Mấu chốt là những này đặc hiệu cần tăng thêm đến vừa đúng. Đồng thời, đối với điện ảnh điều sắc các loại cũng cần La Mạch ở bên cạnh chỉ đạo. Cho nên, tại Lạc Đường chế tác hậu kỳ thời gian bên trong, La Mạch tả hữu dù sao cũng là không có khả năng từ chối. Hắn luôn luôn đến lưu tại bên cạnh xem hết bộ phim này toàn bộ quá trình chế tạo. Lạc Đường hậu kỳ chế tác vẫn là Digital Domain cùng những thứ khác Hoa Hạ công ty cùng một chỗ. Hoàn thành, kỳ thực rất nhiều Hoa Hạ đặc hiệu công ty, cũng là Digital Domain mang ra ngoài những cái kia đặc hiệu công ty. Hiện tại cũng đã có đầy đủ kỹ thuật, đều có thế giới tiên tiến mức độ. Nhưng ở dính đến Lạc Đường dạng này La Mạch không muốn có bất kỳ sơ thất nào trong phim ảnh. Vẫn là lựa chọn Digital Domain tới làm những này đặc hiệu. Dù sao người ta kinh nghiệm cùng kỹ thuật cũng là bày ở nơi đó. Đồng thời, bọn họ dù sao cũng là Thiên Mạch công ty giải trí công ty con. Chờ đến ngày 7 tháng 9 thời điểm, Lạc Đường sở hữu đặc hiệu màn ảnh cuối cùng toàn bộ làm xong. Bộ phim này hậu kỳ chế tác cũng đã toàn bộ hoàn thành. Bây giờ đã chính thức ra liên miên. Tại Lạc Đường ra liên miên về sau, lập tức bắt đầu đưa đến điện ảnh cục tiến hành xét duyệt. Dù sao, bất kể là nghiêu bức giường nào điện ảnh, nếu như không thể thông qua khảo hạch lời nói, vậy thì cũng là không có khả năng thành công chiếu phim. Nói như vậy, khá hơn nữa điện ảnh đều phải chăm phối hợp. Hiện tại, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng không cần hoàn toàn xem điện ảnh cục sắc mặt. Tương phản, có lúc vẫn là điện ảnh cục phải xem mặt của bọn hắn sắc. Dù sao mỗi một năm, quốc gia đối với quốc sản điện ảnh cùng ngoại quốc điện ảnh chiếm cứ thị trường tỷ trọng vẫn là có. Yêu cầu, những yêu cầu này biến thành chỉ tiêu liền đi tới thân thể của bọn hắn bên trên. Rất nhiều thứ đều phải để cho bọn họ tới phụ trách. Thế nhưng là theo Hoa Hạ điện ảnh thị trường từng bước khai phóng, quốc ngoại điện ảnh cũng càng ngày càng nhiều tiến nhập Hong Kong thị trường. Ở thời điểm này, phải hoàn thành chỉ tiêu liền đứng trước rất lớn khó khăn. Mà Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty nhưng là quốc sản điện ảnh trung kiên lực lượng. Thiên Mạch công ty giải trí rất nhiều điện ảnh cũng có thể đi ra quốc môn kiếm được ngoại quốc nhân. Tiền, ngay tại lúc này, cũng là điện ảnh cục cần xem bọn hắn sắc mặt thời điểm. Quả nhiên, Lạc Đường vô dụng mấy ngày liền thuận lợi thông qua xét duyệt. Dù sao cố sự này tiến trình cùng kết cục cũng không có dính đến cấm kỵ địa phương. Điện ảnh thông qua xét duyệt về sau, cái kia chính là ngư dược lúc này hải rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.